Đường Thanh Long, Thiên Tinh Cung, ra mắt Thiên Tôn, tiểu thư. Bọn họ là ám vệ của nàng, vẫn đi theo bên cạnh nàng. Lần này đã lộ hành tung thì gặp một lần đi. Giả Nguyệt Sắc nhìn bọn họ có chút tò mò, những người này chính là những ám vệ vẫn đi theo nàng. Nàng mỉm cười gật đầu. Đứng lên đi, vất vả mọi người rồi, cảm ơn nhiều. Tiểu thư nói quá lời. Năm người lại đồng loạt hành lễ, đứng lên lùi về một bên. Tiếp theo là 12 hộ tinh thị vệ đi cùng Tiêu Lăng Thiên. Bọn họ là thị vệ nhất đẳng hoàng gia bên cạnh Tiêu Lăng Thiên, võ công cao vô cùng, ai cũng có sở trường riêng. Lần này Tiêu Lăng Thiên ra ngoài đặc biệt dẫn theo bọn họ. 12 hộ tinh thị vệ cũng làm lễ với Giả Nguyệt Sắc, chỉ là mặt nạ trên mặt vẫn không tháo xuống, làm tăng thêm một phần thần bí. Cho tới khi mọi người đều gặp mặt, sắc trời đã bắt đầu đen lại. Thời tiết ban đêm cuối thu đã lạnh, lúc này lại là lúc sương chiều nhiều nhất ở Thành Lam. Tiêu Lăng Thiên lại sai bảo Nguyệt Minh tìm một chiếc áo choàng dày có mũ tới, quấn kín quanh người Giả Nguyệt Sắc, chính mình cũng choàng thêm áo khoác, dắt tay Giả Nguyệt Sắc ra khỏi cửa phòng. Chờ ở trong sân là Phong Trì toàn thân đen nhánh, vô cùng đẹp đẽ. Tiêu Lăng Thiên ôm Giả Nguyệt Sắc nhảy lên ngựa, ôm chặt nàng vào trước ngực. Ngồi vững, ta dẫn nàng tới một nơi rất đẹp. Lời còn chưa dứt, hắn lập tức thúc nhẹ vào bụng ngựa. Phong Trì hí dài một tiếng rồi chạy nhanh ra ngoài, trong nháy mắt đã biến mất trong sương mù nồng đậm. Trong sương mù dày đặc, nặng nề, Phong Trì xuyên qua bóng đêm như một âm hồn màu đen. Cưỡi ngựa trong đêm sương mù là một chuyện rất nguy hiểm, nhưng được Tiêu Lăng Thiên ôm chặt trong lòng nên Giả Nguyệt Sắc không có một chút lo lắng. Tiêu Lăng Thiên mở rộng áo choàng, vững vàng che chở Giả Nguyệt Sắc trong ngực, thay nàng ngăn trở gió lạnh đêm thu. Đầu nàng vùi sâu vào trong lồng ngực hắn, cảm thấy ấm áp mà an toàn. Tiêu Lăng Thiên nắm dây cương điều khiển Phong Trì đi đúng hướng, ra khỏi cửa lớn của Tụ Nghĩa Sơn Trang, đi theo hướng phía bắc. Chỉ sau một lát, Tiêu Lăng Thiên hãm lại tốc độ, Phong Trì không chạy gấp nữa mà đi lực thững. Tiêu Lăng Thiên vỗ nhẹ Giả Nguyệt Sắc trong lòng nói: Nguyệt Sắc, tới rồi, nhìn một chút đi. Giả Nguyệt Sắc từ trong ngực hắn ngẩng đầu lên nhìn. Lúc này sương mù đã hoàn toàn tan biến, một vầng trăng sáng chiếu rọi cả vùng đất một màu sáng bạc. Mấy ngôi sao lạnh lùng đứng làm bạn bên cạnh ánh trăng, khiến cho bầu trời đêm như lụa nhung đen sáng ngời. Hình dáng dãy núi phía xa ẩn hiện trong bóng tối, thật giống như dã thú ngủ đông lẳng lặng nằm đó. Bên cạnh còn có mấy hồ nước nhỏ giống như chân châu phản chiếu ánh trăng trong vắt. Khắp nơi từ bầu trời tới mặt đất đều yên tĩnh không tiếng động, sự yên lặng của màn đêm lạnh lẽo. Tiêu Lăng Thiên nhảy xuống ngựa, sau đó đưa tay ôm Giả Nguyệt Sắc xuống. Hắn không để nàng xuống, mà là ôm ngang nàng vào trước ngực đi thẳng về phía trước. Nàng có biết đây là nơi nào không? Tiêu Lăng Thiên vừa đi vừa hỏi nàng. Tay vòng quanh cổ hắn, Giả Nguyệt Sắc lắc đầu. Phong cảnh ban đêm ở nơi này xinh đẹp tuyệt trần như thế, nói vậy ban ngày lại càng tráng lệ. Nhưng hiện tại, con đường bọn họ đi qua cỏ dại mọc khắp nơi, hai bên thỉnh thoảng có những bàn đá xanh gãy nìa cùng với di tích kiến trúc đổ nát, hoang vu giống như một lâm viên bị bỏ hoang. Đi tới trước một hồ nước nhỏ, cuối cùng Tiêu Lăng Thiên cũng để Giả Nguyệt Sắc xuống. Dưới ánh trăng, hắn bắt đầu chậm rãi cởi y phục của mình xuống. Bắt đầu từ áo khoác, ngón tay hắn linh hoạt cởi bỏ từng dây lưng, áo ngoài, áo trong, quần ngoài, quần lót cho đến khi trần như nhộng. Động tác của hắn tự nhiên ưu nhã như thế, lộ ra trước mặt Giả Nguyệt Sắc một thân thể nam tính rắn giỏi, mang theo sức hấp dẫn tà ác. Thân thể nam tử ngang tàng, hàm chứa sức mạnh vô tận, bả vai rộng, lồng ngực cường tráng, lưng thon bụng gọn, hai chân thon dài có lực, da thịt nhẵn mịt, tỷ lệ vóc người hoàn mỹ. Không chỉ khuôn mặt mà toàn thân cao thấp đều là kiệt tác. Giả Nguyệt Sắc mê muội nhìn hắn, dưới ánh trăng, hắn hoàn mỹ giống như một pho tượng, mạnh mẽ như thế, tao nhã như thế, không mang theo một chút dục vọng. Hắn đi từng bước tới, vươn tay cởi dây lưng áo choàng của Giả Nguyệt Sắc. Giả Nguyệt Sắc lẳng lặng đứng đấy, mặc cho hắn cởi từng phần y phục của nàng xuống. Có sự khác biệt so với sự hoàn mỹ nam tính của Tiêu Lăng Thiên, thân thể của nàng mềm mại tinh tế, da thịt bóng loáng yểu điệu dưới ánh trăng. Thân thể chưa phát triển đầy đủ nhưng cũng đã có nét uyển chuyển của thiếu nữ. Khí chất của nàng cao quý trong trẻo lạnh lùng, nhưng đường cong lại dịu dàng ngoài dự đoán, luôn khơi dậy dục vọng ngang ngược trong lòng Tiêu Lăng Thiên. Nàng đứng dưới ánh trăng như là một tiên nữ trong mộng ảo, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể mọc ra đôi cánh, theo gió bay mất trong ánh trăng, cho nên Tiêu Lăng Thiên luôn muốn bắt được nàng, hung hăng ép nàng dưới thân, không chút lưu tình xâm chiếm nàng, phá tan nàng thành từng mảnh, khiến nàng không cách nào bay đi được nữa. Nếu ngày đó thật sự xảy ra, Tiêu Lăng Thiên không chút nghi ngờ rằng mình có thể làm như vậy, nhưng hôm nay hắn chỉ muốn nàng nghỉ ngơi thật tốt. Tiêu Lăng Thiên đi xuống hồ trước, sau đó vươn tay về phía Dạ Nguyệt Sắc. Dạ Nguyệt Sắc nắm lấy tay hắn, đi từng bước xuống nước. Không ngoài dự tính, nơi này quả nhiên là suối nước nóng, nhưng nhiệt độ không quá cao, cũng không có mùi lưu huỳnh, ấm áp thoải mái vô cùng. Tiêu Lăng Thiên dẫn nàng đi sang bên cạnh vài bước, sau đó ngồi xuống, thuận tiện cũng ôm nàng vào trong lòng. Dạ Nguyệt Sắc ngồi xuống mới phát hiện nơi này vốn là những bậc đá. Tiêu Lăng Thiên ngồi xuống nước chưa quá ngực, nhưng Dạ Nguyệt Sắc dù ngồi ở trên bậc đá nước cũng đã đến cổ. Áp lực dội vào tim khiến cho nàng cảm thấy sợ hãi, giống như thứ vẫn quấy nhiễu kiếp trước của nàng vừa trở lại. Cho nên nàng chỉ thích ngồi trên đùi Tiêu Lăng Thiên, khiến cho bộ ngực của mình lộ một nửa trên mặt nước. Hai tay ở dưới nước ôm eo Tiêu Lăng Thiên, Dạ Nguyệt Sắc tựa đầu vào ngực hắn, khẽ nhắm mắt hưởng thụ sự ấm áp của dòng nước nóng. Tay Tiêu Lăng Thiên đặt trên sống lưng bóng loáng của nàng, cảm thụ da thịt như tơ lụa ấm áp. Nơi này gọi là Kính Hồ, sở dĩ thành lam quanh năm sương mù, cũng là vì nơi đây nhiều suối nước nóng, mà nước nơi này trong lành, độ ấm vừa phải, rất tốt để xua đi mệt nhọc, cho nên Hoàng Triều Cảnh Dung trước đây vẫn coi nơi này là bãi tắm hoàng gia. Sau đó, Hoàng Triều Cảnh Dung bị diệt, lúc ấy rất nhiều hoàng thân quốc thích bị giết ở đây. Vì vậy thời đại này đồn đại nhiều chuyện ma quái, dần dần chỗ này cũng bị bỏ quên. Tiêu Lăng Thiên vừa ôm lấy nàng, nhẹ nhàng xoa tan những dấu vết sáng nay hắn lưu lại trên người nàng, vừa giải thích cho nàng lịch sử nơi này. Dạ Nguyệt Sắc dựa vào ngực hắn, mùi hương hổ thông nhàn nhạt trên người hắn cùng hơi thở nam tử tỏa ra bên mũi nàng. Rõ ràng không uống rượu, nhưng nàng cũng thấy ngây ngất. Những năm trước đây, khi tới Thành Lam, ta đã từng tới nơi này, nhưng đó là ban ngày. Bây giờ buổi tối đưa nàng tới, nàng có sợ quỷ hay không? Hắn khẽ cười, nhẹ giọng hỏi bên tai nàng. Còn chàng? Nàng hỏi ngược lại, ánh mắt sáng rực rỡ như sóng nước. Chàng có sợ quỷ hay không? Ta không tin thần quỷ. Có lẽ chàng sai lầm rồi. Nàng ngồi thẳng lên, thẳng thắn nhìn thật sâu vào mắt hắn, vẻ mặt nghiêm túc. Nàng chưa từng nghĩ sẽ vĩnh viễn giấu giếm hắn. Hôm nay có lẽ là cơ hội tốt. Bởi vì, có lẽ ta chính là quỷ. Tiêu Lăng Thiên nhíu mày, rõ ràng đây là một trò cười, nhưng hắn không cách nào giải thích tại sao tim mình đột nhiên trầm xuống. Nàng không thường nói đùa. Đây không phải là một trò đùa. Ta đã nói sẽ có một ngày nào đó ta nói cho chàng biết về chuyện của ta, hay là chàng không muốn biết? Tiêu Lăng Thiên thấy trái tim mình chịu nặng, lời của nàng khiến hắn thấy cảm thấy sợ hãi. Phải biết rằng rất nhiều năm qua, đây là lần đầu tiên từ sợ hãi này xuất hiện ở trong đầu hắn. Trực giác cho hắn biết mình sẽ không thích nghe những lời sắp được nói ra, nhưng hắn cũng không thích cảm giác không thật sự hiểu rõ Dạ Nguyệt Sắc. Có lẽ những gì ta định nói có chút ly kỳ, nhưng ta tin chàng biết ta không điên, tin tưởng ta, được không? Nàng nhìn hắn thật sâu, để nói ra những chuyện nàng đã trải qua, điều cần nhất là dũng khí. Nàng phải xác nhận Tiêu Lăng Thiên sẽ không cho rằng nàng phát điên rồi. Tiêu Lăng Thiên hơi suy nghĩ một chút, rồi bỗng nhiên cười cười, tay giơ lên vén mái tóc đen bên gò má nàng ra sau vành tai, lộ ra khuôn mặt thanh tú, chạm nhẹ một cái trên môi nàng. Ta tin nàng không điên, nếu thật sự điên rồi thì hai chúng ta sẽ cùng nhau điên. Dạ Nguyệt Sắc nhẹ thở ra một tiếng, hai mắt nhắm nghiền, nặng nề dựa vào trong ngực Tiêu Lăng Thiên, điều chỉnh tư thế thoải mái một chút. Tô Tái Tình, chàng biết tại sao ở bên ngoài ta muốn dùng cái tên này không? Bởi vì đây vốn là tên của ta. Còn linh hồn thật sự của nữ đế Ngâm Phong quốc gia Nguyệt Sắc đã không còn tồn tại từ lâu rồi. Bàn tay ôm eo nàng nắm thật chặt, giờ phút này, trong lòng Tiêu Lăng Thiên có thể được miêu tả bằng một câu, sóng to gió lớn. Nhưng hắn không nói một lời, yên lặng lắng nghe. Gia tộc thanh thế hiển hách, sự ra đời không được chào đón, thân thể suy nhược, tình thân nhạt nhẽo. Những năm tháng cô độc nàng trải qua trong bệnh viện, tâm trạng chờ đợi cái chết học được trong sự cô đơn. Nàng đã lặng lẽ, lạnh lùng nhìn thế giới nàng không nên tới này, mãi cho tới ngày đại nạn. Vốn tưởng rằng tất cả đã kết thúc, ai ngờ đó cũng là lúc một sinh mạng mới bắt đầu. Về chuyện xưa của Tô Tái Tình thật ra nói cũng không quá lâu, bởi vì thật sự không có gì đáng nói. Trong suốt 19 năm, ngoại trừ bệnh tật, thế giới của nàng gần như là trống không. Nàng nói rất bình tĩnh, không có oán hận hay uất ức, giống như chuyện đang kể không liên quan tới nàng. Đây là quyết tâm mà nàng đã đặt ra khi mở hai mắt và biến thành Dạ Nguyệt Sắc, vứt bỏ tất cả mọi thứ của Tô Tái Tình ở kiếp trước. Từ một khắc kia, nàng sẽ sống như một Dạ Nguyệt Sắc.